Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 320. Tỉnh lại, Chi Chi mở mắt ra, nhìn đến đầu giường ngồi ba ba, trên mặt lại dài quá dâu, hung ba ba bộ dáng, giống như bỗng nhiên trong đầu có ký ức, lần đầu tiên nhìn đến ba ba tựa hồ chính là như vậy. Chi Chi lắc lắc đầu, hẳn là không có như vậy ký ức, chỉ là nói chính là như vậy. Nghĩ đến khi đó ba ba chính là như vậy, mở mắt ra, tỉnh lại, có thể thấy ba ba, thật tốt, Chi Chi muốn cười, lại cười không nổi, giống như toàn thân trên dưới nào nào đều đau, Chu Mộc đều khô ngồi hai ngày, không có đi ngủ, mỗi thời mỗi khắc đều thủ, thình lình nghe được động tĩnh, vẻ mặt kinh hỉ, Chi Chi, ngươi tỉnh, ngươi hảo sao, ân, ngươi không cần nói chuyện. Ba ba biết Chu Mộc chính mình nói chuyện, bỗng nhiên nước mắt rơi xuống. Hắn rất ít khóc, ở trong ngục giam bị người đánh chết khiếp, hắn đều không có đã khóc. Lần trước khóc, vẫn là ra tù, phát hiện cha mẹ đều đã chết. Hắn gào khóc, chính là giờ khắc này. Chu Mộc cái này so với ai khác đều cương nghị hắn tử. Khóc giống cái hùng hài tử, bệnh viện không cho mang nhị hổ cùng tiểu hoa. Bọn họ cũng tưởng ngươi. Người tú tài ra ra tuổi lớn, ta làm hắn buổi tối nghỉ ngơi đi, một hồi liền sẽ tới, nói cho ngươi làm tốt ăn bị, nhìn Chi Chi ánh mắt. Chu Mộc biết nàng hỏi cái gì, hắn có điểm tức giận nói, ngươi cái kia muội muội không có việc gì, đêm đó khiến cho nàng ba mẹ tiếp đi, nhưng thật ra ngươi đệ đệ, Thành Tuấn cái kia tiểu hai tử, biết ngươi bị thương đi vào cứu giúp, hắn cũng ngất đi rồi. Cùng ngươi một cái phòng bệnh, thật không biết các ngươi ai là song bào thai, Chu Mộc ngày thường không phải nói nhiều người. Chính là giờ khắc này, lại liều mạng cùng nữ nhi nói chuyện, hắn thật sự thực sợ hãi. Biết Chi Chi xảy ra chuyện kia trong nháy mắt, Chu Mộc thật sự đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hắn thực sợ hãi, hắn kỳ thật không cưng chiều Chi Chi, hắn chỉ là cùng Chi Chi sống nương tựa lẫn nhau. Nếu thật sự xảy ra chuyện, hắn cũng cảm thấy không có gì nhưng không muốn xa rời. Nhiều năm như vậy, cùng với nói là chính mình thu dưỡng Chi Chi, không bằng nói là Chi Chi thu dưỡng chính mình. Hắn rất muốn nói chuyện, sợ hãi nữ nhi lại nhắm mắt lại, sợ hãi nữ nhi không hề mở to mắt, nhìn đến Chi Chi còn ở chớp mắt. Chu Mộc tiếp tục nói, không có cho ngươi bà ngoại nói, nàng thân thể không tốt. Sợ chịu không nổi, ngươi phỉ phỉ mụ mụ tới, lại đưa ngươi tú tài ra ra đi trở về, còn có ngươi cô cô cùng cái kia béo dượng cũng tới. Ngươi cái kia ra ra cũng tới, Chu Mộc nói Chi Chi cái kia ra ra. Có điểm không biết giận, vốn dĩ Chi Chi là ở bình thường phòng bệnh, Lục lão nhân tới lúc sau, thay đổi hiện tại siêu bệnh nặng phòng, vừa lúc, Lục Thanh Tuấn ở cách vách phòng, cùng nhau nằm đâu. Chu Mộc một bên nói, một bên cấp nữ nhi uy ôn khai thủy, Chi Chi ánh mắt ý bảo, làm ba ba cũng uống thủy, Chu Mộc gật gật đầu, chính mình uống một hớp lớn, lại tiếp tục cấp Chi Chi uy, cảm giác lại về tới nữ nhi khi còn nhỏ, cho nàng uy cơm cảnh tượng, khi đó nàng liền rất ngoan, uy cái gì, đều là một mồm to ăn vào đi, ăn rất thơm, sau đó cười hì hì. Ân, còn thích nơi nơi ị phân, kéo xong ba ba sau, hoạt động mông, tiếp tục chơi đùa, lại kéo, lại tiếp tục hoạt động mông. Chu Mộc có đôi khi buổi tối về nhà, sẽ nhìn đến tiểu gia hòa, bên người chỉnh tề sắp hàng một loạt ba ba, không thể tưởng được chỉ chớp mắt, nữ nhi liền lớn như vậy. Chu Mộc lại nhảy nói Chi Chi khi còn nhỏ khứu sự. Người mỗi đêm ngủ liền sẽ dùng tay đào chăn bông bông. Hướng trong miệng tác, cả một đêm đều giống ở ăn cái gì giống nhau. Bắt đầu ba ba đều không có phát hiện. Chờ phát hiện thời điểm, người ngủ cái kia góc gối đầu cùng chăn bông đều rỗng ruột. Cũng không biết người trong bụng có thể hay không có rất nhiều bông. Chi Chi ánh mắt đang cười. Cũng có một ít nước mắt. Nàng biết chính mình làm ba ba lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, nàng thân thể đều thực không tồi. Rất ít sinh bệnh. Nhiều nhất chính là không cẩn thận ăn cá dị ứng, sau lại ngủ liền cho ngươi đeo bao tay, tròn tròn bao tay, mỗi đêm xem ngươi múa may mang bao tay tay, cũng ngủ rất quen thuộc, bất quá không còn có đào bông, chính là ngủ rồi tổng vẫn là giống ăn cái gì giống nhau. Hai ngày này ngươi ngủ không có nào nói chuyện ăn cái gì. Đêm ba ba sợ hãi, ánh sáng mặt trời chiếu ở Chu Mộc trên mặt. Có hồ cha, thực lôi thôi, Chi Chi có chút lao lực hé miệng. Hô, ba, ba, Chu Mộc thật mạnh gật gật đầu, giống như lần đầu tiên nghe nữ nhi có thể nói. Kêu chính mình ba ba giống nhau, thực vui sướng, kết quả liền nghe được nữ nhi thanh âm bất đắc dĩ nói. Lại uống nước, ta muốn đái dầm, Chu Mộc, nữ nhi luôn là như vậy nghịch ngợm, Chu Mộc đều khổ sở không đứng dậy, về sau không chuẩn như vậy. Ba ba thực lo lắng, Chu Mộc vẫn là nghiêm túc mặt giáo huấn nói. Chi Chi ngoan ngoãn gật đầu, lúc này phòng bệnh môn bị đẩy ra, đúng là tới rồi Tú Tài ra ra cùng Phỉ Phỉ mụ mụ. Tiếp theo cách vách phòng bệnh Thành Tuấn nghe được Chi Chi tỉnh. Hắn tự hiểu là ngồi xe lăn lại đây. Lại một lát sau, Lục Phái Đông cư nhiên cũng tới. Chi Chi nãi nãi cũng tới. Lục Phái Đông vừa mới cùng Tạ Hữu Dung, còn có vị kia bảo đảm nói sẽ hảo hảo chiếu cố Chi Chi. Kết quả đảo mắt, hoạt bát loạn nhảy Chi Chi liền tiến bệnh viện, vẫn là bởi vì cứu tiểu mãn duyên cớ, xả xảy ra chuyện chân tướng. Thật là làm Lục Phái Đông tức chết đi được. Tiểu mãn cư nhiên cùng trong nhà tài xế, hỏi rõ ràng nguyên do, cũng cùng Liễu Mạch làm ngực hoa có quan hệ, Liễu Mạch cũng mộng bức, nàng vừa mới cùng Lục Cẩm Hoa bởi vì cái này cãi nhau. Còn đúng lý hợp tình cảm thấy chính mình không có sai. Chính là quay đầu liền báo ứng đến chính mình thân sinh nữ nhi trên người. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nhà hắn đã giống như không có gì hảo che lấp. Lục Phái Đông lập tức đều già nua rất nhiều, nghe được Chi Chi tỉnh lại, cũng chạy nhanh lại đây. Lục Cẩm Hoa cũng xuất hiện, một thân mỏi mệt, nhưng là Lục Tiểu Mãn cùng Liễu Mạch không có tới. Cũng may phòng bệnh rất lớn, nhưng thật ra không chen chúc, chờ đến Cao Thành Triển tới thời điểm, chỉ có thể bị tễ ở bên ngoài. Hắn hai ngày này cũng vẫn luôn có tới xem Chi Chi. Bất quá Chu Mộc đối cái này ý đồ thực rõ ràng người trẻ tuổi. Phòng bị thực trọng, căn bản đều không có cùng Chi Chi nhắc tới quá. Một phòng đều là Chi Chi trưởng bối người nhà, Cao Thành Triển lại một chút đều không đỏ mặt. Thực đúng lý hợp tình chen vào tới. Ở Chi Chi trước giường, vẻ mặt tươi cười mở miệng nói. Ta vừa vặn tiện đường, giúp ngươi đi trường học lấy phiếu điểm. Người cuối kỳ khảo thí thành tích ra tới, bị Cao Thành Triển buộc sửa bài thi các lão sư. Hết chương.